Người ấy đứng sừng sững không nói gì, lại hai mắt lấp lóe ánh sáng nhìn Dương Lệ Phương, lại trừng trừng nhìn Du Tú Liên. Sư Bằng Tử nhìn Du Tú Liên nói, thế nào, chúng ta ngủ lại đây hay là đi chỗ khác?